Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 248, C248, vậy mới đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân và thừa tướng nhìn nhau không nói gì, trầm mặc xuống nghiện tại các ngươi đã biết, tại sao trá ấm miến chức quan của các ngươi rồi chứ. Lâm Bắc Phàm vừa uống rượu vừa nói, chính là bởi vì hai người các ngươi quá trung thành, điểm xuất phát của các ngươi là tốt, thế nhưng lại đi ngược ý nghĩ của trẫm. Các ngươi phân biệt là đại tướng quân triều đình, một người khác là thừa tướng đương triều, đồng thời còn là thúc phụ của trẫm, ở trong triều đình sẽ chỉ hình thành gông cùng xiềng xích, ảnh hưởng đến sự phát huy của trẫm. Cho nên, trẫm mới bãi miễn các ngươi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thừa tướng cùng đại tướng quân nhìn nhau, thừa tướng cười khổ nói. Hóa ra là nguyên nhân này, bệ hạ, như vậy sau này chúng ta không có biện pháp trở lại triều đình. Không, vẫn có cơ hội, Lâm Bắc Phàm cười nói, trẫm miễn chức quan của các ngươi, chính là muốn để các ngươi hào hào nhìn một chút, trẫm làm sao thông qua phương pháp của mình, từng bước một phát triển đại hạ lớn mạnh. Tuy thủ đoạn cấp tiến, thường khiến người ta hiểu lầm, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Hiện tại, các ngươi cũng thấy, hiệu quả thế nào? Thừa tướng sợ hãi than, hiệu quả này, có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung. Đại tướng quân cũng thán phục, đúng vậy, mới có một năm đã khiến một quốc gia nhỏ phát triển thành một quốc gia lớn, cả thế gian hiếm thấy. Nếu như đại ca dưới suối vàng biết, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, vậy mới đúng chứ. Lâm Bắc Phàm vỗ tay kêu lên, các ngươi chỉ cần biết, không có bất kỳ ai so với trẫm càng hy vọng đại hạ tốt hơn. Hai vị lão nhân rất tán thành gật đầu, hai vị thúc phụ, hiện tại các ngươi cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của trầm. Cũng nên trở về rồi. Ánh mắt hai vị lão nhân sáng lên. Thật sao? Tất nhiên là thật. Trẫm chuẩn bị xây dựng nội các. Hai vị lão nhân không hiểu. Nội các là thế nào? Cái gọi là nội các, chính là... Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm nói ra chế độ của nội các. Cái gọi là nội các, kỳ thật tương đương với văn phòng xử lý chính vụ cho Lâm Bắc Phàm, do một đám tinh anh tạo thành, giúp Hoàng đế thảo ra tấu chương đáp trả đại thần. Trong đó chủ nhiệm văn phòng còn gọi là thủ phụ. Chẳng qua, so với lục bộ cửu khanh, nội các này lại không có đại quyền thực tế. Bởi vì bọn họ sau khi phê chuẩn tấu chương, còn phải được Lâm Bắc Phàm đồng ý, mới có thể thực hiện. Hai vị thúc phụ, các người là người mà trẫm rất tin cậy, đồng thời chấp chính nhiều năm vô cùng có năng lực, cho nên vị trí thủ phụ nội các này giao cho các người. Các người rút ra một ít nhân tuyển, tạo thành nội các. Phần yêu thay trẫm. Bệ hạ, làm như vậy có lợi ích gì? Lâm Bắc Phàm ho khan một tiếng. Chỗ tốt lớn nhất của nó là sau này trẫm có thể bứt ra khỏi công tác chính vụ nặng nề. Ngay cả tào triều cũng có thể miễn, có thể hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Khà khà, mục đích lớn nhất hắn xây dựng nội các chính là để dành. Bây giờ, theo quốc gia càng lúc càng lớn, nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Quốc sự hắn phải xử lý cũng thay đổi nhiều hơn. Làm hắn phiền không chịu nổi. Nói thật, rất nhiều quốc sự đối với hắn mà nói đều không cần thiết. Bởi vì quốc gia có vấn đề gì, hắn mang đế quốc gia bàn ra xem liền biết. Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, cho nên, hắn thật sự không muốn hao phí tâm thần vào những việc này. Việc xây dựng nội các vô cùng cần thiết, ít nhất có thể lọc bớt 9 phần 10 sự vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng cùng đại tướng quân hai mặt nhìn nhau, bệ hạ xây dựng nội các, hóa ra là vì lười biếng. Nếu như là trước kia, bọn họ nhất định sẽ khuyến khích một phen, khuyên hắn cần cù, là một hoàng đế tốt cần cù chính sự thương dân. Thế nhưng, một năm qua Lâm Bắc Phàm đã làm ra rất nhiều chuyện xa kinh phản đạo, trong mắt người khác là chuyện ngu ngốc, nhưng cuối cùng đều phát huy kỳ hiệu, để quốc gia càng ngày càng tốt. Bọn họ không mở miệng khuyên bảo. Tránh cho bởi vì kiến thức của mình chưa đủ, làm trễ nải chính sự của bệ hạ. Hơn nữa, hiện tại bọn họ vô cùng khao khát trở lại triều đình. Trở thành thủ phụ nội các, trực tiếp tham dự đến quốc gia đại sự, thay bệ hạ kiểm định, đối với bọn họ mà nói coi như không tệ. Hai ông lão chăm miệng một lời, bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người thích hợp tạo thành nội các, phần yêu thay bệ hạ. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, được. Chúng ta tiếp tục uống rượu, bữa tiệc lần này, mọi người đều thu hoạch đầy đủ. Bởi vì đã nghỉ một năm, bây giờ lại có cơ hội quay lại quan trường, cho nên đại tướng quân cùng thừa tướng hai người đầy mãn nguyện, không nghỉ ngơi mà trở nên vội vàng, bắt đầu chọn người xây dựng nội các. Việc này cũng dần dần lan truyền rộng rãi. Nghe nói chưa, bệ hạ chuẩn bị xây dựng nội các rồi. Nội các là cái gì? Nội các chính là một cơ cấu giúp bệ hạ xử lý chính vụ. Nói đơn giản, về sau tấu chương cơ bản đều giao cho nội các phê duyệt. Hắn cuối cùng chỉ cần gật đầu, nghe nói, sau khi tạo thành nội các, Tào Triều đều bị hủy đi. Sau này trừ thứ hai ra, hoặc là những ngày trọng yếu khác, văn võ bá quan không cần Tào Triều, hôn quân này là muốn phiêu sao. Quốc gia vừa có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn liền muốn lười biếng. Tào Triều không đi, ngay cả tấu chương cũng giao cho nội các phê duyệt, còn cần hoàng đế như hắn làm gì, nhìn hẳn tiếp tục làm đi, sớm muộn gì đại hạ cũng sẽ chết trong tay hắn. Cách chương.